Quách Trừng không khỏi sửng sốt, nhưng hắn là người rất thông minh, rất nhanh tỉnh ngộ nói, muội vừa rồi gặp hắn, hắn dám vô lễ với muội. Hắn nói như vậy, nhưng lại trừng mắt, nhảy dựng lên, thật sự là quá vô liêm sỉ. Lý Vĩ Ương lại chính là tươi cười đầy mặt, muội không sao, chẳng qua Húc Vương điện hạ bắn cho hắn một mũi tên. Quách Đạo không khỏi tiến lên một bước nói, bắn cho hắn một tên, đã chết rồi sao? Quách Đôn cười lạnh một tiếng nói, đã chết thì sao, cái thứ tai họa này, giữ lại cũng tốn cơm. Quách Trừng quát lớn một tiếng nói, không được hồ ngôn loạn ngữ. Lập tức nhìn về phía Nguyên Liệt, ba đồ thế tử thương thế ra sao? Nguyên Liệt vẻ mặt đạm mạc nói, trúng một tên trên mông, nhất định sẽ không chết. Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, sẽ không giết hắn trước mặt nhiều người như vậy. Quách Trừng lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi nói, cũng may không gây ra đại sự, như vậy đi, Quách Đôn, ngươi chuẩn bị một ít lễ vật, chúng ta phải đi ngay đến lều trại của ba đồ thế tử để tạ tội với hắn. Nguyên Liệt không khỏi nhíu mày nói, ồ, ta gây họa, vì sao lại khiến người của Quách gia ngươi đi tạ tội đây? Quách Trừng nhíu mày lên, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút tức giận nói, ngươi chịu đi sao? Nguyên Liệt mi tâm hơi hơi nhúc nhích, trên mặt vẫn còn cười nói, dĩ nhiên là không chịu. Quách Trừng cười lạnh một tiếng nói, đây không phải là xong rồi sao? Ta đoán nhất định ba đồ kia vô lễ đối với muội muội ta, mới có thể chọc giận ngươi, lại nói là do ba đồ gieo gió gặt bão, nhưng dù sao cũng là con của đại quân Thảo Nguyên. Tương lai là bá chủ Thảo Nguyên, ngươi làm như vậy, chẳng những phá hỏng tình minh hữu giữa chúng ta, nói không chừng còn có thể để Bùi hậu nhân cơ hội mượn cớ làm khó dễ, tệ hơn là... Hắn nhìn Lý Vĩ Ương liếc mắt một cái nói, nếu ba đồ thế tử mượn cơ hội này hướng hoàng đế nói muốn cưới muội muội ta, vậy thì phải làm sao bây giờ, cho nên chúng ta vẫn là nên đi trấn an hắn cho thỏa đáng. Lý Vĩ Ương lại thở dài một hơi nói, đợi đã. Quách Trừng sửng sốt, lập tức nói, đợi, đợi cái gì? Không phải vừa nói không làm hại đến tánh mạng hắn sao? Lý Vĩ Ương lại lắc lắc đầu nói, tam ca đã gặp qua ba đồ thế tử, huynh xem tính cách của hắn có thể tùy tiện tha thứ cho người khác sao? Quách Trừng nghĩ nghĩ, không khỏi nhíu mày nói, chính xác là vậy, hắn là người bảo thủ, cá tính ngang ngạnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho người khác. Vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Để hắn tùy ý đi cáo trạng sao? Quách Đôn không khỏi tức giận nói, chẳng lẽ tên hỗn đản đó đúng thật là muốn thỉnh cầu hoàng đế ban gia nhi cho hắn? Hắn xứng sao? Quách Trừng lại thở dài một hơi nói, hắn quả thật không xứng. Nhớ ngày đó quận chúa Tường Vân kia vừa khóc vừa náo, Giang Hạ Vương cũng luôn cầu tình. Giang Hạ Vương Phi còn ở của cung khóc đến hôn mê bất tỉnh, nhưng hoàng đế cũng không thay đổi chủ ý, đơn giản là sở Thảo Nguyên bắt tay với Đại Chu luôn như hổ rình mồi với chúng ta. Nếu đại quân Thảo Nguyên vì vậy mà trở mặt, khó có thể bảo đảm hắn sẽ không quay lại để phò tá hoàng đế Đại Chu. Người của Đại Chu thông qua Thảo Nguyên này, có nhiều khả năng sẽ đến quấy phá đất liền cùng thành trì của chúng ta. Ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ mạo hiểm như vậy sao? Bất quá chỉ là một nữ tử, hắn cũng không phải chưa từng làm qua, lại có cái gì không làm được đâu. Hắn không phải đã từng hứa, dù ba đồ có nhìn trúng công chúa của hắn, hắn cũng sẽ gả cho ba đồ. Quách Đạo cũng cười lạnh một tiếng, khó trách dù là Lâm An hay An Quốc công chúa cho tới bây giờ đều không đi đến Thảo Nguyên này, nghĩ chắc Bùi hậu kia cũng biết, nếu như nhan sắc của hai người đó bị ba đồ nhìn thấy, chỉ sợ công chúa có muốn hòa thân cũng không được. Nguyên Liệt nghe như vậy, vẻ mặt cũng thập phần lãnh đạm. Hắn đã dám động thủ dĩ nhiên có biện pháp bắt tên ba đồ kia ngậm miệng. Hắn lãnh đạm nói, đối với kẻ cứng đầu như vậy, chỉ có một biện pháp là phải tàn ác hơn hắn. Nếu hắn dám đến trước mặt hoàng đế hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ ắt một đi không trở lại. Quách Trừng quay đầu nhìn Nguyên Liệt liếc mắt một cái, lại cảm thấy trong đôi mắt kia dị thường lóe sáng, nhìn vào trong mắt thấy được một tia tàn nhẫn, trong lòng hắn không khỏi run lên, thầm nghĩ Húc Vương Điện Hạ này thật đúng là cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, liền ngay cả ba đồ thế tử cũng không để trong mắt. Nhưng mà, Quách Trừng là không thể không lo lắng, hắn không hy vọng Lý Vị Ương bị liên lụy vào việc này. Dù sao hòa thân cũng không phải là chuyện tốt, Tường Vân quận chúa kia gả đến Thảo Nguyên bất quá 2 năm, cũng đã gửi mấy trăm phong thư cầu xin để được quay về. Nghe nói nàng cả ngày ở trên Thảo Nguyên nỉ non, ngay cả đôi mắt cũng muốn khóc đến mù. Giang Hạ Vương đau khổ bất đắc dĩ, lại không có cách nào cứu giúp nữ nhi của hắn. Nếu tương lại Quách gia gặp chuyện như vậy, mẫu thân của hắn sẽ thương tâm biết bao nhiêu. Cho nên, hắn quyết định thật nhanh nói, Quách Đôn, ngươi đi chuẩn bị đi, dựa theo lời ta nói mà làm. Hắn không giống như Nguyên Liệt đối với việc này thờ ơ như vậy. Hắn trước hết trấn an thế tử ba đồ, sau đó, hắn lại nhìn về phía Quách Đạo nói, ngươi đi gặp đại vu sư của Thảo Nguyên, mặc kệ tốn bao nhiêu vàng bạc, cũng phải làm cho hắn nói chuyện giúp chúng ta. Người trên Thảo Nguyên này rất tin tưởng phù thủy, chỉ cần hắn bói ra của hôn sự này không tốt, là điểm đại hung, sẽ có tai họa đổ máu. Ba đồ kia bất luận quấy rối như thế nào, Quách gia đều sẽ không gả cho hắn. Có thể nói, Quách Trừng đã lo toan thập phần chu đáo. Nguyên Liệt nhìn đối phương cũng là nhàn nhạt cười, bộ dạng từ chối cho ý kiến. Lý Vị Ương trừng mắt nhìn Nguyên Liệt liếc mắt một cái, thầm nghĩ ngươi là cố ý muốn làm cho bọn họ sốt ruột sao, vì sao không đem lời nói thật nói ra. Nhìn thấy Lý Vị Ương lộ ra vẻ mặt, Nguyên Liệt mới nở nụ cười, lớn tiếng nói, các người không cần lo lắng, càng thêm không cần phải đi tặng lễ vật. Biện pháp này căn bản không thể thực hiện được, ta nếu không có kế sách vẹn toàn, sẽ tuyệt đối không dễ dàng động thủ, yên tâm đi, ta cam đoan hoàng đế tuyệt đối sẽ không đồng ý để nàng đi hòa thân. Quách Trừng nghe vậy, không khỏi lăng lăng nhìn đối phương, hắn thật sự nghĩ không ra Nguyên Liệt có bản lĩnh gì, có thể tác động đến quyết định của hoàng đế. Hắn nghĩ đến đây, không khỏi càng thêm kỳ quái. Chẳng lẽ mọi người nói hoàng đế sủng ái Húc Vương đều là thật sao? Nhưng Việt Tây hoàng đế không phải là người lãnh khốc vô tình sao? Lý Vị Ương lại mỉm cười nói, Tam ca, Húc Vương điện hạ đã cam đoan như vậy, chúng ta tạm thời tin tưởng hắn đi. Quách Đôn liền thu hồi nguyên bản muốn bước ra khỏi lều trại. Hắn nhìn Quách Trừng liếc mắt một cái, bên trong ánh mắt mang theo tìm kiếm. Quách Trừng trầm ngâm thật lâu, mới gật đầu nói, được, ta tạm thời tin ngươi một lần, bất quá việc này, tốt nhất không nên làm kinh động đến phụ thân. Lý Vị Ương gật gật đầu nói, Tam ca cứ yên tâm. Trong lều trại của ba đồ, một nữ tử trẻ tuổi mặc trang phục Thảo Nguyên quỳ ở một bên, trong tay nàng nâng thuốc mỡ. Nàng trời sinh gương mặt thanh tú, xinh đẹp ôn nhu, vẻ mặt phi thường mềm mại. Nhưng mái tóc dài lại che kín mặt, che ánh mắt lại, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Ba đồ vẫy tay một cái, nàng run run một cái, lập tức dâng thuốc mỡ. Ba đồ hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi bắt ta tự mình bôi thuốc sao? Nàng cắn chặt răng, không dám tranh cãi, lập tức đi lên bôi thuốc cho hắn, nhưng còn chưa bôi được hai cái, lại bị hắn ột bạt tai, trên gương mặt tuyệt trắng lập tức hiện ra một dấu tay đỏ. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ, nàng lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng cúi đầu, lại nghe thấy đối phương tức giận quát lớn nói, đồ vô dụng, kêu ngươi giúp ta bôi thuốc cũng làm không được, làm đau như vậy, ngươi muốn mưu sát ta sao? Nữ tử này òa khóc lên một tiếng, hoảng hốt nói, Tường Vân không dám, thế tử bớt giận. Hóa ra nàng chính là Tường Vân quận chúa bị gả cho ba đồ thế tử, Kim Chi Ngọc Diệp. Xinh đẹp cao quý, giờ phút này lại giống như nô lên Thảo Nguyên bình thường quỳ dạp xuống đất. Một cơn thịnh nộ phảng phất đã lên đỉnh điểm, ba đồ ánh mắt đỏ hoét, nổi giận nói, ngươi thấy ta còn chưa đủ xui xẻo phải không, khóc cái gì, ta còn chưa có chết mà, ta sẽ cẩn thận. Tường Vân quận chúa nói năng lộn xộn, tay run lên, dược trong tay bỗng nhiên đổ hết. Ba đồ càng giận dữ nói, thật là đồ ngu mà. Bộp lại tát một cái, đánh cho Tường Vân quận chúa mắt nổ đom đóm, đầu váng mắt hoa cơ hồ muốn té xỉu. Nhưng nàng cũng không dám lộ ra một chút vẻ thống khổ, chính là nhanh lau nước mắt, đau khổ cầu xin nói: "Thế tử, ta sai rồi, trách ta không cẩn thận, tha cho ta đi." Lúc mới gả tới đây, nàng cũng từng cho rằng bản thân có thể chịu được cuộc sống trên thảo nguyên. Tới khi đến đây nàng mới biết được mình ngây thơ như thế nào. Sinh hoạt gian khổ cũng có thể chịu được. Nhưng trưởng phu lại là người thật sự lãnh khốc vô tình khiến nàng sợ hãi. Một câu không thích liền động roi. Trên người nàng sớm đã đầy vết thương. Vì thế, nàng khóc cũng đã khóc. Cầu xin cũng đã cầu xin. Thậm chí cũng đã khẩn cầu đại quân làm chủ ình. Khẩn cầu phụ vương mang nàng trở về, nhưng đều không được, mặc kệ nàng làm cái gì cũng không được. Đây là việc mà nữ nhân trên thảo nguyên phải chịu, roi da của nam nhân. Nàng hiện tại chính là vật sở hữu của nam nhân, giống như một con dê, một con ngựa không có gì khác. Tất cả mọi người đều đem sự tình này coi là điều đương nhiên, chỉ đổ thừa nàng cả ngày chỉ biết khóc, không biết lấy lòng trưởng phu. Tường Vân quận chúa học tập cầm kỳ thư họa, chờ đợi gia đình môn đăng hộ đối. Trưởng phu tình đầu ý hợp nhưng lại gặp phải tên mãnh phu chỉ biết đấm đá. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, nàng chỉ có thể học nhẫn nại. Mọi người đều biết, Ba Đồ là tên hung ác dâm dục. Nữ tử ở trên tay hắn, ai cũng không quá 2-3 ngày nhàm chán liền vứt bỏ hoặc chuyển ra cho người khác. Tường Vân quận chúa dù sao thân phận cũng không giống như vậy. Dù không để Việt Tây trong mắt, Ba Đồ cũng không dám làm quá. Cho nên nàng giờ phút này thất kinh, nước mắt như bạch ngọc chảy xuống hai gò má. Thanh âm thấy tới cơ hồ không thể nghe thấy, ta sẽ cho người đi lấy thêm dược. Thật sự là một nữ nhân vô dụng. Ba Đồ một bên tức giận, một bên mắng vài câu. Ta thật sự là xui xẻo tám đời, bị tên hỗn đản kia bắn trúng mông không nói. Lúc về lại doanh trại không biết từ nơi nào bay tới một mũi tên cắm vào cánh tay. Nguyên Liệt, ngươi chờ coi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tường Vân quận chúa nghe vậy thân thể chấn động, cũng không dám quay đầu. Nàng không biết làm sao mà Ba Đồ cùng Húc Vương lại đánh nhau. Nhưng vừa rồi Ba Đồ sai hộ vệ đến kim trướng cáo trạng. Lại ngay lúc nhận được tin đại quân cùng hoàng đế đang nghị sự bàn bạc không thể không lui trở về. Cho nên Ba Đồ mới càng thêm thẹn quá hóa giận. Vừa mới đi ra tới màn, Tường Vân quận chúa lại nhìn thấy cách đó không xa có một công tử tuấn tú trẻ tuổi. Chính là nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Dung mạo tuấn tú kia đã khắc sâu trong lòng nàng từ nhiều năm trước. Cả đời này cũng không thể quên. Nàng không khỏi tim đập nhanh hơn. Ngày đầu tiên săn bắn, mọi người đều thu hoạch rất phong phú. Nhất là những thứ được hoàng đế ban cho Việt Tây quý tộc. Từng chút phấn chấn tinh thần, nghỉ ngơi hồi sức chờ ngày đi săn thứ hai bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Vị Ương rửa mặt xong, ăn đồ ăn sáng, đang chuẩn bị đi ra khỏi lều trại, lại nghe thấy một loạt bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Trong một lúc đó, cũng là dáng vẻ Quách Trừng không chú ý xông vào. Lý Vị Ương ngẩn ra, lại nghe thấy Quách Trừng lớn tiếng nói, không tốt, Ba Đồ thế tử đã chết. Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức sắc mặt cũng hơi đổi. Quách Trừng tức giận nói, chẳng lẽ là Nguyên Liệt làm sao? Hắn thật sự là điên rồi. Lý Vị Ương nhìn đối phương, bên trong ánh mắt toát ra một tia lạnh lùng. Nàng nhàn nhạt nói, Tam ca, việc này không phải là do Húc Vương làm. Quách Trừng trên mặt hiện ra một tia sốt ruột. Hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, bên ngoài đã loạn lên rồi. Chúng ta mau trở lại đi. Lý Vị Ương nghe vậy, không khỏi gật gật đầu nói, đi thôi. Nói xong, bọn họ bước nhanh ra lều trại, hướng chỗ mọi người tụ tập đi qua. Lý Vị Ương vừa đi, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, Nguyên Liệt tuyệt đối sẽ không giết thế tử Ba Đồ. Hắn dù không có biện pháp cũng sẽ tuyệt đối không sử dụng việc giết người để giải quyết vấn đề. Phải biết rằng, loại này nhất lao vĩnh giật, một lần mệt mỏi để đổi lấy cả đời không lo lắng, mang đến tai họa khó lường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, Bùi Bạch chết thảm, gió trên thảo nguyên thổi nhanh bao nhiêu, lời đồn đãi lan truyền nhanh bấy nhiêu. Lý Vị Ương cùng Quách Trừng một đường xuyên qua đám người trùng trùng, đi đến kim trướng. Mọi người đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn người Quách gia. Mới một ngày trước,